Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 309, đấu lam nhan. Mặc dù Trần Anh không biết Trương Bân dự định, nhưng là Trương Bân loại này hành vi để cho Trần Anh phát giác nồng nặc nguy hiểm. Tốc độ chi hài chạy, diệt thiên thất trảm hợp nhất. Ở Trương Bân bóng người đầu mùa hè một khắc kia tự thân khí tức tăng vọt. Chiến ý trinh nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Này xuất kỳ bất ý một chiêu. Mặc dù Trần Anh phản ứng kịp thời, nhưng lại không cách nào né tránh. Chỉ có thể vận đủ lực lượng sử dụng ra mạnh nhất chiêu thức tới một lần mặt đối mặt va chạm. Trương Bân có chút né người nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi Trần Anh quyền thứ hai. Mà Trần Anh cũng bởi vì quán tính đi phía trước phun ra mấy bước. Trương Bân bắt cơ hội dùng hết, còn thừa lại khí lực dùng đầu gối chĩa vào Trần Anh bụng. Võ giả tức cũng chứa đựng ở đan điền, mà điểm thiên chính là ở bụng phụ cận vị trí. Đây cũng là phổ thông nhân khí lưu vận chuyển trung xu. Cho dù không có tiên thiên chi khí cái bộ vị này cũng sẽ để cho người ta xóa khí. Trong lúc nhất thời không sử dụng ra được khí lực, cái bộ vị này đang đối với khống chế được người khác là phi thường hữu hiệu. Có thể để người ta trong nháy mắt mất khí lực, Trần Anh vội vàng không kịp chuẩn bị ăn Trương Bân công kích cho dù. Khí lực hoàn toàn thể không ra, Trương Bân tay vỗ vào Trần Anh trên bả vai, chợt nhấn một cái, Trần Anh gục ở trên lôi đài, ba ba ba. Bên ngoài sân bộc phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Hai người giao thủ quá trình thật sự là quá mức xuất sắc, xem bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Ngươi rất mạnh, nhưng là ta mạnh hơn. Thua ta ý không mất mặt. Trương kịch liệt thở hổn hển. Lập tức hắn còn có càng chiến đấu khốc liệt muốn tiến hành. Chỉ có thể tranh đoạt từng giây từng phút khôi phục thể lực. Thực ra ngươi nên thua ta. Cứ như vậy ngươi cũng không cần đối mặt một cái quái vật. Trần Anh cười khổ nói. Quái vật, các ngươi Hạo Thiên võ quán lại còn nuôi quái vật. Lúc nào dã thú cũng có thể đánh so tài. Ta cũng không đánh. Trần Anh đầu đầy hắc tuyến. Hắn cảm thấy Trương Bân là cố ý. Bất quá vẫn là giải thích. Hắn gọi là Lam Nhan là Hạo Thiên võ quán huấn luyện viên. Cũng là Hạo Thiên võ quán người mạnh nhất. So với Long mạnh hơn. Trương Bân nhíu mày một cái. Trần Anh rất khẳng định gật đầu một cái. Lại nói, Lam Nhan đã từng là một cái lính đánh thuê. Một người quét ngang từng bước cố định dong binh. Hơn nữa không bị thương chút nào. Trương Bân đồng tử co rụt lại. Lính đánh thuê lực lượng hắn biết. Chủ yếu xử lý cùng ám sát. Bảo tiêu loại công việc. Chỉ cần có tiền bọn họ cái gì cũng làm. Ở trong mắt bọn họ hết thảy đều có thể dùng tiền nói. Mà lính đánh thuê một dạng cũng không phải muốn thành lập liền thành lập. Hắn yêu cầu một cái quốc gia phát ra quốc tế truy nã mới có thể. Điều này tạo thành lính đánh thuê một dạng thực lực có mạnh có yếu. Nhưng chính là như vậy một loại có thể trở thành binh đoàn số người cũng không ít. Hơn nữa có thể ở mưa bom bão đạn bên trong sống sót thực lực là không thể nghi ngờ. Có ý tứ, không ngờ là, Trần Anh cũng không có từ Trương Bân trong mắt thấy được lùi bước ngược lại là nhao nhao muốn thử. Thần sắc, ngươi thật là một cái phong tử. Trần Anh cho ra hắn đánh giá. Phong tử a hát, Trương Bân thưởng thức những lời này không có nói cái gì. Hắn thấy chính mình hành động sau tiếp theo thật có thể xưng là phong tử. Nếu không mà nói thế nào sẽ gặp phải một cái thế lực liền trở thành đối đầu. Đến bây giờ đã không nhớ rõ đắc tội bao nhiêu người. Cũng không nhớ rõ gặp bao nhiêu sát lục. Nhưng chỉ cần có thể sống là tốt. Trần Anh nhìn cái ánh mắt này xuất thần. Loại ánh mắt này hắn chỉ ở trên người một người từng thấy. Cái loại này đối với hết thảy cuồng nhiệt. Cố chấp, cùng đối với vạn sự vạn vật khinh thường, ta ngược lại thật ra mong đợi ngươi và hắn chạm mặt. Trần Anh cười nói, lúc này mấy giây kết thúc, Hạo Thiên võ quán liên tục bại bác, Mà đúng lúc này, sau khi một cái toàn thân áo đen nhân chậm rãi đi lên lôi đài. "Ngươi chính là Lam Nhan?" Trương Bân đột nhiên nói. Người quần áo đen bóng người một hồi, thanh âm khàn khàn phun ra mấy chữ. "Ngươi biết ta?" Trương Bân lắc lắc đầu nói. "Không nhận biết, bất quá ta trực giác sẽ không gạt ta." Người quần áo đen rõ ràng không nghĩ tới Trương Bân sẽ nói như vậy, nhưng để cho Trương Bân không nghĩ tới là người quần áo đen lại biểu thị đồng ý, gật đầu một cái nói. "Tin tưởng trực giác quả thật không tệ." Trần Anh bị người khiêng đi, trong mắt thần sắc một mực ở lại Trương Bân trên người. Này một cái tràn đầy bí mật nhân gặp phải bên trên vui xuyên thấu qua lãnh huyết quái thú. Thế nào nghĩ cũng là đáng để mong chờ a. "Ta không muốn giết người, cho nên ngươi nhận thua đi." Có lẽ là bắt đầu nói chuyện, Lam Nhan ngữ tốc nếu so với mới vừa rồi vui vẻ rất nhiều. Biến hóa như thế làm cho Trương Bân phát hiện, hắn cảm thấy đây cũng là không dài thời gian nói chuyện sở trí. Có lẽ đây cũng là được gọi là quái vật nguyên nhân. Nhưng Trương Bân cũng không như vậy cho là, nhân sinh cả đời đi xuống đều không phải là kèm theo lạnh lùng thuộc tính. Đều là hậu kỳ gặp gỡ tạo thành. Có lẽ Lam Nhan cũng có nhất đoạn nghĩ lại mà kinh đi qua mới có thể cự tuyệt cùng những người khác trao đổi, xây lên thành tường ngăn cách chính mình đi. Đây cũng là Trương Bân trực giác cảm giác. Nhưng đúng như Lam Nhan nói như vậy, trực giác giống như là sẽ không gạt người. "Người cứ việc giết, có thể giết ta coi như ta thua. Ta cho người 5 phút ngươi tới đi." Hơi mệt chút, Trương Bân đột nhiên nghĩ đến một cái khác phương. Thức trực tiếp nói, "Ngươi rất tự đại." Lam Nhan mặt không chút thay đổi nói, "Có dám đánh cuộc hay không?" "Ta đứng đến bất động." Trương Bân vì nhưng Lam Nhan đồng ý tiếp tục khích tướng đạo. "Lạnh." Lam Nhan trực tiếp lạnh rên một tiếng, hướng Trương Bân vọt tới. Nhưng để cho Lam Yên không nghĩ tới là, Trương Bân lại thật không nhúc nhích. Loại này khác thường để cho Lam Nhan không dám tùy ý xuất thủ. Vội vàng thu hồi công kích né qua một bên. "Còn có 4 phút 30 giây. Trương Bân nhìn xuống thời gian nói. Lam Nhan lạnh lùng sắc mặt bắt đầu có biến hóa, nhưng là càng ngày càng lạnh biến hóa. Theo đến gần Trương Bân mới nhìn rõ Lam Nhan bất đồng. Nguyên lai ngón tay hắn rất sắc nhọn, giống như móng nhọn như thế. Vèo, nhanh như tia chớp, tốc độ lần nữa xông về Trương Bân. Hơn nữa còn là đột nhiên gia tốc, chính là Trương Bân muốn né tránh cũng hết sức khó khăn. Chớ đừng nhắc tới Trương Bân không có cái ý này. Tê, Trương Bân lạnh hít một hơi, Lam Nhan móng nhọn thật đúng là không có uổng phí. Trên mặt đột nhiên nhiều hơn mấy đạo vết máu, giống như móng vuốt mèo quấy nhiễu như thế. Trương Bân không có để ý nhiều, tiếp tục đếm xem, còn có 3 phút. Theo thời gian đến gần, Lam Nhan càng ngày càng cuồng bạo. Toàn thân đều là vô số vết máu. Đây đều là Lam Nhan móng nhọn tạo thành, nhưng không có một đạo huyết vết thâm, cơ hồ đều là rất cạn loại nào. Hơn nữa khống chế vừa đúng, chỉ rỉ ra vết máu cũng không chảy máu. 1 phút, một câu nói này thật giống như bùa đòi mạng như thế. Sắc mặt của Lam Nhan đại biến, Trương Bân cũng rốt cuộc cảm nhận được tử vong uy hiếp. "Tiểu lệ, ta bị động có thể gánh nổi đi?" Có chút hoảng, Trương Bân vội vàng hỏi. "Chủ nhân yên tâm được rồi, ngươi đây là trong khi làm nhiệm vụ. Muốn tự sát đều làm không được đến nha. Tùy tiện tự ngược đi." Tiểu lệ mập mờ cười một tiếng nói. Trương Bân biết tiểu lệ khẳng định nghĩ sai, nhưng lúc này cũng không phải giải thích thời cơ. Lập tức vẫn là phải làm chút dáng vẻ tỉnh quá kinh thế hãi tục thật tốt. Hai cánh tay ngăn ở trước ngực ngăn cản Lam Nhan công kích, nhưng vẫn là bị Lam Nhan từ khe hở tới một cái xuyên qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.